Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, chém không chết nữ nhân. Chém trúng, nữ tử đầu lâu bị chém thành hai đoạn. Hai chân cũng bị Lý Thư Văn cắt ngang mà đoạn. Chỉ bất quá, sau một khắc, Triệu Tinh Thần trong lòng cuồng loạn một cái. Nữ tử chém đứt hai chân lại quỷ dị hợp bên trên. Liền đầu đều vô sự. Kiều không kiếm tại dư kình bên dưới chém xuống một phiến nham thạch. Mà nữ tử cái kia hai tay đột nhiên duỗi dài. Chừng một trượng, trực tiếp liền tóm lấy Kiều không cổ. Diều hâu vồ gà con giống nhau đem Kiều không bắt đến hành lang. Cứ việc Lý Thư Văn cây quạt liền truyền. Nhưng là, nữ tử tùy tiện duỗi chân một cái. Lý Thư Văn đều cho đạp lật lăn ra ngoài. Lý Thư Văn phẫn nộ gầm rú. Bởi vì... Kiều không sắc mặt tím lại, cổ cứng xinh xinh bị nữ tử bóp đến sắp gãy mất. Bất quá, bả vai đột nhiên bị Triệu Tinh Thần chạm nhẹ một cái. Lý Thư Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, xem xét lại là Triệu Tinh Thần tránh tại vách đá vết dạn ở trong. Thư Văn, người dẫn nàng tới, ta giết nàng, Triệu Tinh Thần truyền âm nói. Lý Thư Văn bắn lên. Cây quạt cuốn lên một mảnh cuồng phong điên cuồng công về phía nữ tử. Đồng thời, lại điểm lại lui, nữ tử kia lạnh lùng. Cổ quái mà cười cười đánh tới. Hô, thiên hỏa ra, một đám lửa đột nhiên từ vách đá nhập vọt ra đốt hướng về phía nữ tử. Nữ tử hình như có chút sợ lửa, hướng bên cạnh lóe lên, mà Triệu Tinh Thần hai chân đạp tại vách đá bên trên. Như mũi tên đạn ra. Ngạnh sinh sinh đụng tại nữ tử cánh tay bên trên. Kiều không quằn quại, rốt cục lăn lộn bay ra ngoài. Chạy mau, Triệu Tinh Thần kêu to. Hướng chân bên trên dán bốn tờ giáp ngựa. Thần hành thái bảo quá thi triển ra. Quay người liền muốn trượt. Bất quá, nữ tử cánh tay lại đột nhiên duỗi dài. Cái này kéo dài càng dài. Lập tức ngả vào 5-6 trượng có hơn. Hình như một khối đất dẻo cao su kéo dài giống như. Ba người đều dọa đến kém chút mất hồn nhi. Nơi nào thấy qua như thế hiện tượng quỷ dị. Qua trong giây lát, thấy trốn cực kỳ. Triệu Tinh Thần bay lên một cước. Trực tiếp đem Lý Thư Văn cùng Kiều không đá ra ngoài. Mà hắn cảm giác cổ căng một cái. Bị nữ tử bắt trở về. Chà ta tóc. Nữ tử phẫn nộ kêu khóc nói. Bất quá. Thanh âm kia có chút âm lệ. Còn như quỷ mị, Triệu Tinh Thần lạnh từ đầu tới chân. Dư quang bên trong phát hiện, vừa rồi chính mình cái kia một đạo thiên hỏa thế mà đem nữ tử như thác nước rủ xuống tóc đốt rụi. Một túm, nữ nhân thích trưng diện, càng thích tóc của mình. Tự nhiên, đối với mình như thế hận chi như cốt. Giết, thấy Triệu Tinh Thần bị bắt, đã chạy đến bên ngoài hơn 10 trượng Kiều không cùng Lý Thư Văn lại cuồng vọt trở về. Liên thủ công về phía nữ tử. Không cần quản ta. Chạy mau. Triệu Tinh Thần hô nói. Bất quá. Hai người đâu chịu chạy. Dù sao. Triệu Tinh Thần là cứu mình hai người mới thân hãm hiểm cảnh. Hai người điên cuồng oanh kích. Nữ tử một cái tay nắm vuốt Triệu Tinh Thần. Đằng ra một cái tay một trưởng đi qua. Lập tức. Một mảnh ngói xanh ngói cương khí bay ra. Kiều không cùng Lý Thư Văn buồn bực kêu một tiếng. Áo bào lập tức hủ thực đi vào. Chạy mau, đây là thi độc, các ngươi đều muốn cùng chết có phải hay không? Mau trở về bẩm báo phụ hoàng. Triệu Tinh Thần gọi nói. Muốn chết cùng chết, quản nó nương. Kiều không gầm thét, không công kích liều mạng lấy nữ tử. Lúc này, trong cái khe một đạo hồng lăng hiện lên. Cái kia hồng lăng bên trên bố mãn cương đinh quất về phía nữ tử. Không cần phải nói. Khẳng định là Liễu Yên Trần tới. Nữ tử đưa tay mấy đạn. Hồng lăng oai tà bay đến một bên. Tỉ tỉ, dùng lửa. Nàng sợ lửa. Triệu Tinh Thần một bên giãy giụa. Một bên hô nói. Ai là tỉ tỉ của ngươi? Lại gọi bậy ta chém đầu lưỡi ngươi. Liễu Yên Trần âm mặt lạnh lấy. Bất quá, lại là hai ngón liên đạn. Từng đóa tím ngọn lửa màu xanh bay ra. Xoay tròn lấy đốt hướng về phía nữ tử. Nữ tử kia thật có chút sợ hãi cái này thần hỏa giáo thần hòa. Trái phiêu hữu truyền. Thế mà từng thanh Triệu Tinh Thần cản tại trước mặt. Liễu Yên Trần hoảng được mau đem công đi ra hỏa diễm đánh trượt. Bất quá, liền tại lúc này, nữ tử tay lại duỗi dài. Liễu Yên Trần còn không có bái kiến loại bệnh trạng này. Kinh ngạc, chạy mau a tỷ, tay nàng sẽ trở thành dài. Triệu Tinh Thần hô to một tiếng. Bất quá, đã muộn. Liễu Yên Trần bị nữ tử một thanh lôi kéo đi qua. Mà Liễu Yên Trần cuối cùng một đạo đại lực đụng tại Triệu Tinh Thần trên người. Triệu Tinh Thần bay ra ngoài. Lần này tốt, Triệu Tinh Thần ba cái ngược lại là thoát hiểm. Mà Liễu Yên Trần bị bắt được. Tiện nô, ngươi để ngươi đốt. Đốt a, chấm ngoặc kép. Nữ tử hình như đối với Liễu Yên Trần đặc biệt tức giận. Khàn khàn kêu, cánh tay duỗi dài. Giống một đầu băng rua, quyển bánh quay trèo giống nhau vây quanh Liễu Yên Trần cổ quấn ba vòng. Về sau ghìm lại, lập tức, Liễu Yên Trần hai chân đạp, nhanh tắt thở, tiểu nhân, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ta nhìn thấy ngươi liền buồn nôn, nhìn cái gì vậy, mau mau cút, thấy Triệu Tinh Thần nuốt một viên linh đan lại đến đây. Liễu Yên Trần chửi ầm lên nói, ta thiếu ngươi một mạng. Trả lại ngươi một mạng. Triệu Tinh Thần gào thét lớn, cuốn lên ba đóa thiên hỏa lăn lộn, không muốn mạng nhào về phía nữ tử. Hai đứa ngươi nghĩ làm đồng mệnh uyên ương, ta lại không để cho ngươi tội nguyện. Nữ tử cười lạnh một tiếng, duỗi tay ra, thế mà trực tiếp từ thiên hỏa xuyên qua, tay bị thiêu đến toát ra khói xanh. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không ngờ tới nữ tử sẽ như thế quyết đoán. Nguyên vốn cho rằng nàng tuyệt đối không dám đụng vào thiên hỏa. Không ngờ tới người ta chính là để tay thụ thương cũng đến đây. Triệu Tinh Thần cũng cho một thanh vô tới. Người hỗn đản, Liễu Yên Trần kêu khóc nói. Bất quá, liền tại Triệu Tinh Thần bị lôi đến nữ tử bên người một nháy mắt. Triệu Tinh Thần đột nhiên nổ lên, hướng bên trên bắn ra. Bất quá, nữ tử đang cười lạnh. Hết thảy đều tại nàng thật dài bàn tay trong khống chế. Người có thể chơi ra cái gì tới. Chỉ bất quá, sau một khắc, nữ tử hét lên một tiếng, ngực bị một Triệu Tinh Thần rời lên lừa đen móng hung hăng đập một cái. Một cỗ khói xanh bốc lên ra. Nữ tử đau đến quẳng đem xuống dưới. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian ôm chặt lấy còn đang sững sờ Liễu Yên Trần, hướng chân bên trên lại dán hai thớt giáp ngựa, tổng cộng 6 thớt, vung ra chân, hô. Liễu Yên Trần chỉ cảm thấy đầu não một trận choáng váng, cũng không biết được đến địa phương nào. Phía sau truyền tới từ xa xa nữ tử kia kinh khủng tiếng thét chói tai. Bất quá, thần hành thái bảo thuật quá trâu rồi, 6 thớt giáp ngựa ra chỉ phía dưới, chính là nữ tử cũng đuổi theo không bên trên, chính tại mặt đất bên trên tổ chức thủ hạ, chuẩn bị phát động đợt công kích thứ hai. Ngụy Trọng đột nhiên kinh ngạc, bởi vì một trận cuồng phong thổi qua, hình như có ba đạo nhân ảnh từ trong địa đạo chui ra, còn không thấy rõ ràng bóng người, gió giống nhau chạy xa. Ta muốn sống lột các ngươi. Nói hạ truyền đến nữ tử cái kia thê lương thanh âm. Không tốt, nhanh, nhanh cho lấp lên, dùng tảng đá lớn chắn lên, tưới lên dầu sáp. Ngụy Trọng lập tức biến sắc, hô to, thủ hạ lập tức hành động, lại là chắn tảng đá lại là tưới sáp. Hòn đá kia cho nữ tử đầy được ủi lên. Bất quá, Ngụy Trọng hạ lệnh mười mấy cái chuyển một cái, từng khối nặng đến hơn 10 vạn cân tảng đá cho chờ tới hướng hạ chắn nện. Lại thêm lên dầu sáp không ngừng tưới rót hết. Rốt cục, phía dưới không có động tĩnh, Ngụy Trọng mới thở phào nhẹ nhõm, đầy người đều ướt đẫm. Nếu là cho cái này hung tà chi vật chạy đến tai họa nhân gian, vậy mình đoán chừng sẽ bị hoàng thượng lột ra người. Bởi vì địa cung thế nhưng là đông sưởng mở ra. Đùng, Triệu Tinh Thần vừa dừng lại, Liễu Yên Trần một bàn tay quất đến hắn quẳng đem ra ngoài. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, chiếm ta tiện nghi. Ta tiểu nhân hèn hạ, ta chiếm tiện nghi của ngươi. Tỷ, ngươi nhầm không có. Ta là vì cứu ngươi. Triệu Tinh Thần sờ lấy mặt, một mặt choáng, ta chính là chết cũng không để cho ngươi cứu. Triệu Tinh Thần, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi lừa bản tiểu thư, còn chiếm ta tiện nghi, lần sau đụng phải, định tất lấy ngươi chó mạng. Liễu Yên Trần giữ dằn vẩy câu nói tiếp theo. Thân thể nhảy lên. Đi, các ngươi nhìn xem. Cái này đều chuyện gì? Triệu Tinh Thần hai tay một đám. Một mặt lúng túng cười khổ cười. Ai? Nữ nhân. Quả thực không hiểu thấu. Kiều Không Cào phía dưới. Cũng là một mặt choáng biểu tình. Chủ tử. Liễu Yên Trần đối ngươi không tệ. Lý Thư Văn lại là lắc đầu. Cái này cũng không tệ lắm. Cứu được nàng còn đánh người. Kiều Không một mặt mộng bức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.